Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, từ trước chậm. Âm lịch 15 tháng 8, Nguyệt viên Trung Thu ngày, người nhà đoàn tụ lúc, ở trường học một gian đại lễ đường bên trong, kinh quản trong học viện thu liên hoan dạ hội long trọng tổ chức. Đây là một trận do Viện Hội Học sinh Văn nghệ Bộ tổ chức vãn hồi. Chủ yếu con mắt, chính là khiến tại Trung Thu thời tiết như cũ phiêu bạc bên ngoài bọn học sinh tề tụ một đường. Sẽ không cảm nhận được cô độc. Lần này trình giả bọn họ 2020 cấp ngành tài chính tổng cộng báo cáo hai cái tiết mục. Một là Nhan Vân Thanh ca khúc đơn ca. Một cái khác, chính là trình giả Nhị Hồ trình diễn. Các bạn học lục tục trình diễn, bởi vì cái này Trung Thu dạ hội cũng không phải như vậy long trọng. Trình diễn trên căn bản đều là học sinh, chỉ có 2-3 cái lão sư, cho nên bầu không khí lộ ra rất dễ dàng. Một nam một nữ, hai vị cấp cao người chủ trì, một thân long trọng ăn mặc, cầm ống nói, đi lên võ đài, hoan nghênh mọi người đi tới kinh quản trong học viện thu dạ hội hiện trường. Ở chỗ này, trên đài, người chủ trì theo thứ tự giới thiệu trình diện nhân vật trọng yếu. Dưới đài, trình giả cùng mấy vị bạn cùng phòng ngồi ở sau mấy hàng. Gặm bánh Trung Thu, ai, trình giả, ngươi không phải là có tiết mục sao? Tại sao không đi hậu trường chuẩn bị? Viên Hoa buồn bực, trình giả nhún vai, ta cái đó tiết mục xếp hạng cuối cùng mấy cái, còn rất sớm. Ta trước tiên ở này nhìn một hồi, lại nói trình dạ ngươi rốt cuộc biểu diễn cái gì nhỉ? Cho chúng ta giao một lại thôi. Tiểu bàn tử buồn bực, trình dạ cười thần bí. Đến lúc đó, các ngươi cũng biết, trình dạ tốt như nhớ tới cái gì. Nghiêng đầu đối với bàn tử nghiêm túc nói. Đúng, bàn tử, giao phó ngươi sự kiện. Một hồi ta ở trên đài biểu diễn thời điểm. Chỉ cần ta một làm ra này thủ thế, ngươi liền kêu một tiếng, a, biết chưa? Kêu càng lớn tiếng càng tốt. Vừa nói, trình dạ làm nhanh chóng giơ tay lên động tác. A, tiểu bàn tử mặt đầy mộng ép. Đúng, không sai, chính là như vậy. Phối hợp ta, ngàn vạn lần chớ quên. Trình dạ nhắc nhở, được, buổi tối sẽ bắt đầu. Chúng ta nhìn tiết mục đi. Tiểu bàn tử còn muốn truy hỏi, bị trình dạ một câu nói trực tiếp nghẹt thở. Thi vào Đại học Thanh Hoa mỗi học sinh đều là học bá. Cái này không sai, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ là cái loại này chỉ có thể đi học con mọt sách. Giỏi ca múa người, tuyệt đối không chiếm số ít. Ca hát, khiêu vũ, tương thanh, kịch ngắn, tạp kỹ, ma thuật. Hí khúc từng cái tiết mục liên tiếp phơi bày, khiến trình dạ chắt lưỡi không dứt. Một cái trong đại học thu liên hoan dạ hội, gắng gượng bị lộng giống như là xuân vãn như thế xuất sắc. Quả nhiên, Đại học Thanh Hoa là một tàng long ngọa hổ địa phương A. Phía dưới, xin mời năm thứ nhất Đại học ngành tài chính Nha Nhan Vân Thanh đồng học cho chúng ta mang đến ca. Khúc, từ trước chậm. Người chủ trì ở trên đài giới thiệu chương trình. Tới, trình dạ không khỏi ngồi thẳng thân thể. Ngẩng đầu nhìn về phía trên đài. Bên cạnh ba người cũng díu ra díu dít. Ban trường ôi chao, đến phiên ban trường tiết mục A. Vẫn là lần đầu tiên nghe ban trường ca hát đây. Trên võ đài, một cái một bộ quần đỏ. Dáng người dịu dàng bóng người chậm rãi đi ra. Nhan Vân Thanh bản thân liền là một cái mỹ nhân phôi. Đi ngang qua chú Tâm ăn mặc sau, vừa ra sân, dĩ nhiên là tươi đẹp mọi người một cái. Du dương khúc nhạc dạo vang lên, Nhan Vân Thanh không có chút nào mất bình tĩnh. Hai tay nắm microphone, động lòng người tiếng hát vang lên bên tai mọi người. Nhớ trước đây thời niên thiếu, mọi người thành thành khẩn khẩn. Nhan Vân Thanh kia động tình tiếng hát, cộng thêm bài hát này từ xúc động dưới đài không ít người tâm tình, trình giả cũng bị làm rung động không nên không nên. Nếu có thể lời nói, hắn cũng muốn trở lại bài hát bên trong nói miêu tả cái đó, từ trước sắc trời trở nên chậm xe, mã, email cũng chậm cả đời chỉ đủ yêu một người nhưng đặc biệt sao có thể lấy rất nhiều thiếp a. Có thể lấy rất nhiều thiếp a. Có thể lấy thiếp a. Nhàn Vân Thanh hát xong xuống đài, có thể Trình Dạ vẫn ở chỗ cũ nhàn nhạt phiền muộn. Ai, cổ đại truyền thống tốt đẹp, đến hiện đại, lại biến mất. Đối với lần này, Trình Dạ biểu thị cố gắng hết sức đau lòng. Trình Dạ, đến ngươi, lập tức đi hậu trường chuẩn bị đi. Từ phía sau đài đi tới khán đài, Nhan Vân Thanh nhắc nhở Trình Dạ. Được, lập tức, Trình Dạ phủ thêm áo khoác, đi tới hậu trường. Thời gian chậm rãi chuyển rời, đảo mắt đã chuẩn bị kết thúc. Một bộ quần dài người chủ trì lên đài. Phía dưới, xin mời năm thứ nhất đại học ngành tài chính Trình Dạ đồng học mang đến cho chúng ta nhị hồ trình. Diễn, uy phong đường đường. Hô, Trình Dạ tay phải cầm nhị hồ, thở một hơi thật dài, hóa giải chính mình bên trong tâm có chút khẩn trương tâm tình. Trên võ đài, ánh đèn tối sầm lại, Trình Dạ nhanh chân đi ra, ngồi ở nói chuẩn bị trước tốt trên ghế, tay phải cầm nhị hồ, đem đặt ở ngồi trên chân, tay trái cầm cung đàn, đặt ở cầm huyền bên trên. Bỗng nhiên, Trình Dạ động, hắn cầm cung đàn dùng sức kéo một cái, một tiếng tựa như nữ sinh thở gấp, từ tối tăm trên võ đài truyền tới, sợ, trong nháy mắt sợ. Vốn là dưới đài những thứ kia buồn ngủ các bạn học, trực tiếp bị một tiếng này nhị hồ âm thanh thức tỉnh. Này này, đặc biệt sao là cái gì? Mọi người dưới đài ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều là mặt đầy mộng ép. Trên võ đài, ánh đèn vẫn không có mở ra, nhưng nhị hồ âm thanh vẫn ở chỗ cũ tiếp tục truyền tới. Âm thanh vang lên bên tai mọi người. Tê cả da đầu, gì mà cứng, không phải nói dựng nước sau này không thể thành tinh à? Kia đặc biệt sao như vậy, tao khí một cái nhị hồ là chuyện gì? Bất quá như đã nói qua, đầu năm nay, ngày nhị hồ, hẳn không phạm pháp chứ? Đi, đột nhiên, trên võ đài ánh đèn sáng choang, Trình Dạ tay kia cầm nhị hồ, theo tiếng nhạc đung đưa thân hình, cũng rọi vào trong mắt mọi người. Bỗng nhiên, Trình Dạ chợt khoát tay. A, tiểu bàn tử tâm thần lĩnh hội. A một tiếng, mị hoặc nhị hồ âm thanh hợp với cái này a. Thật là tuyệt phối. Bá bá bá. Đồng loạt, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn về phía tiểu bàn tử phương hướng. Trên đài, Trình Dạ liền với mang hai lần tay. A, tiểu bàn tử rất là phối hợp. Trình Dạ hài lòng gật đầu, tiếp tục kéo nhị hồ, tiếng thở gấp, không ngừng kích thích dưới đài nam đồng bào thần kinh, đã muốn làm chàng xông lên đài. Ngày nhị hồ vật này, Trình Dạ trước liền theo một cái lão sư phụ học qua một đoạn thời gian. Bây giờ ở cộng thêm chính mình đối số theo chính xác nắm giữ, liền bao nhiêu lực sẽ kéo ra bao lớn thanh âm. Những thứ này tất cả đều ở Trình Dạ trong tính toán. Đèn đèn đăng đăng một khúc, xóa bỏ, Trình Dạ cúi người thối lui, ào ào ồn ào dưới đài vang lên xuống tiếng vỗ tay. Trở lại hậu trường, Trình Dạ bị một người thiếu niên ngăn lại, người này hắn nhớ, cũng là tối nay đài biểu diễn tiết mục một trong những học sinh. Biểu diễn tiết mục hình như là bút lông viết chữ. Đúng luôn chỉ có một mình ở trên vũ đài giới viết hơn 10 phút. Toàn bộ hành trình lãnh chàng cái loại này. Đồng học, có chuyện. Trình Dạ cười hỏi. Cái đó cái gì? Người kia xoa xoa tay. Người có thể hay không dạy ta kéo ngươi một chút mới vừa rồi biểu diễn kia thủ uy phong nha. Đúng uy phong đường đường. Trình Dạ nhún vai. Xin lỗi, không có thời gian. Nói xong, Trình Dạ định rời đi hậu trường. Người kia không có cưỡng cầu, chỉ Trình Dạ trong tay nhị hồ, do dự mở mờ vậy ngươi có thể hay không đem trong tay ngươi nhị hồ cho ta mượn một đêm? Yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt yêu quý nàng. Trình Dạ ngoặc kép chấm hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.